Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 107, Cà Vạt. Thượng, lại muốn bắt đầu quay phim, đạo diễn Park Heung Ki cùng một đám công tác nhân viên. Diễn viên toàn bộ đến nơi chuẩn bị đứng lên, Crystal tự nhiên cũng không ngoại lệ, như cùng đi xưa kia một màn. Crystal ở đây cảnh bên trong biểu diễn, mà Lâm Tàng Phong đứng ở đây bên ngoài xem, nhìn nàng hoặc cười hoặc giận, hoặc dũng cảm hoặc nhu nhược bộ dáng. Lâm Tàng Phong cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì nàng những thứ này bộ dáng, hắn đều may mắn toàn bộ lãnh hội qua. Hơn nữa là nàng chân thật nhất hỉ nộ ái ố, cùng hiện tại diễn xuất có khác nhau rất lớn. Thế nhưng là, bất luận như thế nào, cái nha đầu này mị lực thật là không giây phút nào phóng thích ra. Lâm Tàng Phong liền nghĩ như vậy, Park Heung Ki chợt hô một tiếng, cách. Sau đó hắn chỉ Crystal cùng Rain cái này hai đại diễn viên chính mở miệng. Được, trận này phim cửa hàng không sai, sau đó sẽ tiến vào một đoạn cảm tình hí, đến cao trào chính là hôn hí, đây là rất trọng yếu bộ phận. Crystal, Rain, người nhóm trước ấp ủ thoáng cái. Sau 20 phút ta nhóm tiếp tục. Chuyên gia trang điểm, bổ trang, đạo cụ tổ, kiểm tra đạo cụ, đăng quang tổ, chú ý che tại, quay chụp tổ, điều chỉnh thử màn ảnh. Ta nhóm tranh thủ một lần qua. Theo Park Heung Ki tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ đoàn kịch trong nháy mắt động. Cái này khiến mới vừa lấy lại tinh thần Lâm Tàng Phong lập tức lại có chút ngốc trệ. Hắn không tự giác nhìn về phía một bên cũng ở tại chỗ bên ngoài chờ đợi Yeom Cheong Yeon. Tại nàng suy nghĩ muốn lên sàn đi xem Crystal bổ trang thời điểm giữ nàng lại. Cái kia, trận tiếp theo Su Jung có hôn hí. Yeom Cheong Yeon quay đầu nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Lập tức kịp phản ứng cái gì một dạng gật đầu. Đúng nga, đây là chức nghiệp đặc thù tính. Tránh không khỏi, Tàng Phong SC ngươi cũng đừng quá để ý. Kỳ thực nói trắng ra, là cái này công tác. Lâm Tàng Phong cau mày một cái. Ta hiểu, thế nhưng là, loại này phần diễn không phải đều có thể sổ nhớ đấy sao? Yeom Cheong Yeon cười khổ lắc đầu. Tàng Phong SC, người nghĩ gì thế? Một bộ dùng ái tình làm chủ đề phim truyền hình. Cao chiều nhất bộ phận chính là hôn hí. Nếu như số nhớ, bộ này phim truyền hình chủ sáng nhân viên cùng diễn viên là sẽ bị người xem mắng chết. Đây chính là Su Jung lần thứ nhất đương vai nữ chính. Tàng Phong SC không muốn nàng bị chửi đi. Ta, Lâm Tàng Phong trương há miệng muốn nói gì? Lại cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài thoáng cái. Tốt, a, ta biết, Yeom Cheong Yeon hơi hơi gật gật đầu. Vậy thì tốt, Tàng Phong SC trước ở chỗ này chờ một chút đi. Ta trước đi qua nhìn một chút Su Jung, chờ sau đó cùng nàng cùng một chỗ tới. Lâm Tàng Phong, thoáng cái. Được, Yeom lý ngươi mau lên. Yeom Cheong Yeon đáp lại thoáng cái. Sau đó rời đi, Lâm Tàng Phong thì không lời nhìn lấy ở đó ngoan ngoãn bổ trang Crystal âm thầm xuất thần một lúc. Sau đó, hắn lại chậm rãi rời đi, đi có chút im ắng. Tỷ tỷ, làm sao ngươi tới? Tàng Phong đây, tiếp nhận bổ trang Crystal nhìn lấy Yeom Cheong Yeon đi tới. Mở miệng hỏi thăm, Yeom Cheong Yeon nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Ai? Ngươi thật là, có bạn trai thật còn có thể như thế quá phận sao? Trước đó ở phòng nghỉ không nhìn ta liền tính. Hiện tại ta đối diện xem ngươi. Có thể ngươi vừa lên đến liền hỏi người khác. A, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy thật không sánh bằng Lâm Tàng Phong SC một chút xíu sao? Crystal le lưỡi, giải thích mở miệng. Tỷ tỷ, ai nói ta không để ý tới ngươi a? Ngươi đến phòng nghỉ, ta không phải trước tiên liền hỏi ngươi sao? Còn có, Tàng Phong hắn còn không phải. A Jinjia, tính, không nói cái này, dù sao ta không có không để ý tới tỷ tỷ. là tỷ tỷ, vào trước là chủ, người vậy cũng gọi để ý đến ta à? Liền hỏi một chút chuyện gì? Hỏi xong liền lôi kéo Lâm Tàng Phong SC đi ra ngoài. Người thế nào không lôi kéo ta à? Yeom Vyeong Yeon oán trách. Tỷ tỷ tương đương ngươi thế nào à? Ăn dấm sao? Crystal trêu chọc mở miệng. Yeom Cheong Yeon quay đầu đi. Có chút không cam lòng. Mang theo oán niệm. Ăn dấm cái gì? Ta mới không cần thích ngươi đây. Ai nha? Tỷ tỷ lúc đầu thật sự tức giận. Nhìn lấy Yeom Cheong Yeon oán niệm hoàn toàn mở miệng dáng vẻ. Crystal vội vàng an ủi. Tỷ tỷ không nên tức giận. Ta nói xin lỗi, về sau sẽ không bao giờ lại dạng này. Nhất định trước dùng tỷ tỷ cầm đầu. Được không? Yeom Cheong Yeon. À, một tiếng. Ta mới không quan tâm đây. Tốt tốt tốt, tỷ tỷ không quan tâm. Crystal cười tiếp nhận Yeom Cheong Yeon ngạo kiều. Sau đó mới lại như là lơ đãng hỏi ra trước đó vấn đề. Chỉ là ngữ khí có chút do dự. Tuy nhiên, tỷ tỷ, Tàng Phong thật ở đâu? Ta tìm hắn. Có ít chuyện, nghe Crystal lại trở lại một cái chuyện xưa đề lên. Yeom Cheong Yeon tâm lý trừ cười khổ một tiếng. Cũng là thật không biết nên như thế nào tố nói cảm thụ của mình. Nhưng lắc đầu, Yeom Cheong Yeon vẫn là thở dài mở miệng. Thực sự là ba câu không cách Lâm Tàng Phong a. Ai, ngốc nha đầu, bất quá, người cứ yên tâm đi. Hắn ở đây địa ngoại chờ ngươi đấy. Dạng này Uli Su Dung có thể yên tâm tiếp nhận bổ trang sao? Trả lời như vậy, nhượng Crystal nở nụ cười. Nàng thoải mái nhẹ gật đầu. Cũng không quan tâm mấy có lẽ đã sáng tỏ tâm sự bị Yeom Cheong Yeon xem thấu. Cho nên câu trả lời của nàng rất kiên định. Đương nhiên có thể yên tâm. Cảm ơn tỷ tỷ. Sau đó, nàng lại nhìn một chút chuyên gia trang điểm. Đẹp trang tỷ tỷ, phiền phức giúp ta bức tranh nhanh một chút. Bên trong, chuyên gia trang điểm gật gật đầu. Động tác trên tay càng nhanh. Ai, ngốc nha đầu. Một màn này, nhượng một bên Yeom Cheong Yeon lại thở dài. Hơn nữa liền liền thở dài nội dung tựa hồ cũng cùng lúc trước một dạng. Tỷ tỷ, Tàng Phong, tựa hồ không ở chỗ này. Hắn, đi chỗ nào? Hóa xong trang, Crystal liền vội vã nhượng Yeom Cheong Yeon mang nàng đến sân bãi bên ngoài tìm Lâm Tàng Phong. Có thể sân bãi bên ngoài cũng không có Lâm Tàng Phong thân ảnh. Yeom Cheong Yeon nghi ngờ nhíu nhíu mày. Hắn mới vừa rồi còn ở a. Trước khi ta đi đều đối với hắn nói, sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ đến tìm hắn a. Nghe được Yeom Cheong Yeon mở miệng giải thích, Crystal ở một bên vừa nghe vừa nghiêm túc suy tư. Lập tức ánh mắt của nàng lấp lóe thoáng cái, giống là nghĩ đến cái gì. Giống như cười mà không phải cười thần sắc cứ như vậy tại khuôn mặt hiển hiện. Sau một khắc, nàng cắn môi một cái thăm dò mở miệng. Tỷ tỷ, cái kia ngươi tìm đến ta trước đó. Hắn, đúng hay không hỏi thứ gì? Tỷ như, ta tiếp xuống, hôn hí. Yeom Cheong Yeon trong nháy mắt giật mình gật gật đầu. Đối với, ta nghĩ tới đến, tìm trước ngươi. Tàng Phong SC hỏi ta, nụ hôn của ngươi phim có thể hay không sổ nhớ? Ta nói không thể, bởi vì đây là ngươi bộ thứ nhất làm nữ chính phim. Nhượng hắn thông cảm thoáng cái, đừng quá để ý, đây chỉ là công tác mà thôi. Hắn lúc đó cũng nói được, hắn biết, nhưng bây giờ nhưng không thấy. Chẳng lẽ, Tàng Phong SC là không muốn xem nụ hôn của ngươi phim? Cho nên rời đi. Yeom Cheong Yeon nghi vấn cứ như vậy khuếch tán tại Crystal bên tai lượn vòng. Nhưng Crystal cũng không có trực tiếp trả lời. Bởi vì giống như có cái gì tại Crystal trong lòng lắc mờ. Sau đó khóe miệng của nàng câu lên vừa sờ mỉm cười nhìn về phía trước. Nói ra một câu lập lờ nước đôi. Ai biết được. Sau đó, nàng xem thấy Yeom Cheong Yeon. Tỉ tỉ. Đã Tàng Phong không tại, vậy ta trước hết quay phim đi. Bất quá, Tại quay phim trước đó, ta suy nghĩ trước đi một chuyến nhà vệ sinh, lập tức trở về. Tốt, à, ngươi đi đi. Yeom Cheong Yeon mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng đáp lại. Cứ như vậy, Crystal gật gật đầu rời đi. Chỉ là, nhìn kỹ nàng rời đi hướng đi, mới phát hiện nàng cũng không có đi nhà vệ sinh, mà là đi một tái những địa phương khác, mà nàng đi hướng phương hướng, cùng Lâm Tàng Phong trước đó lúc rời đi đợi phương hướng, là giống nhau như đúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.